Thiếp thân đặc công, chương 1754, chương lão bản tình cảnh, góc truyện audio.com, Hầu Quân đột nhiên trực tiếp bùm một tiếng quỳ gối rồi trên mặt đất này nhất cử di chuyển làm cho hắn bên người Lưu Mãnh cũng ứng phó không kịp. Phương ca, van cầu ngươi cứu Trương lão đại. Hầu Quân nói bi thương nói quanh quẩn tại trong phòng, hắn trên mặt có một đạo còn chưa khỏi hẳn vết thương, cánh tay phải quấn quýt lấy dây băng vải, trong ngực tiểu phúc thượng ẩn có huyết thủy toát ra, hé ra mặt có vẻ tái nhợt không thôi, hai mắt tràn đầy tơ máu, có vẻ đỏ đậm mà vừa lại dữ tợn, nguyên bổn thiết cốt tranh tranh một cái hán tử, giờ phút này nhưng là có vẻ cực kỳ suy yếu. Hầu Quân, ngươi đây là con mẹ nó tại làm gì? Ngươi trong mắt còn có ta cái này Phương ca sao? Cho ta đứng lên, Phương Giật Thiên giận uống tiếng, một người bước xa xông lên đi ôm lấy rồi Hầu Quân, trầm giọng nói. Nếu như thật sự bảo ta một tiếng Phương ca, như vậy không nên như vậy. Phương ca, là ta làm phiền Hà Trương lão đại. Hầu Quân ngữ khí nghẹn ngào, mở miệng vừa nói, trên mặt tràn đầy bi thương vẻ. Phương Giật Thiên mục quang sắc bén dày đặc được dọa người, hắn dìu Hầu Quân đến ghế salon ngồi, hỏi. Nói một chút ngã xuống đất xảy ra chuyện gì, lão Trương hắn làm sao vậy? Năm đó ta là Trương lão đại một tay mang đi ra còn có một nhóm huynh đệ. Sau lại Trương lão đại chậu vàng rửa tay, mà ta còn cùng giúp huynh đệ tại Vân Nam cùng Miến Điện biên cảnh tố chút sinh ý. Hai năm trước Miến Điện quân cùng quả có dũng khí liên minh quân phát sinh xung đột, khi đó ta cùng với thủ hạ huynh đệ dựa vào quân hỏa buôn bán đích thật là đại buôn bán lời một bút. Sau lại chúng ta cơ bản đã vốn là không làm phương diện này sinh ý, mà là làm cho đầu tư sản xuất này một khối. Hầu Quân chậm rãi vừa nói tiếp tục nói, thẳng đến năm nay quả có dũng khí bên kia thế cục đã vốn là ổn định xuống, cơ bản bị Miến Điện chính phủ quân viện khống chế. Sau đó, căn cứ vào năm đó vừa đứng chung chúng ta cấp quả có dũng khí liên minh quân cung cấp đại lượng vũ khí, chính phủ quân đối với này vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng chính phủ quân tự nhiên sẽ không rõ ràng đối với chúng ta xuống tay, vì vậy Miến Điện mãi chát ương không phải chính phủ quân nói trắng ra là chính là Miến Điện một người lớn nhất hắc bang thế lực xuất hiện rồi. Nói đến này, Hầu Quân sắc mặt càng lại có vẻ bi thống phẫn nộ cực kỳ, hắn tiếp tục nói. Tháng trước Mại Chát Ương khắc khâm thứ 16 doanh người đánh bất ngờ ta theo ta huynh đệ, bắt được chúng ta 7-8 người huynh đệ, nói là chúng ta tại Miến Điện biên cảnh tiến hành phi pháp quân hỏa buôn bán cùng với tiến hành thuốc phiện buôn bán hoạt động. Trương lão đại nghe nói tin tức này sau lúc trước tiên từ Thiên Hải thị đuổi tới, muốn cùng khắc khâm thứ 16 doanh Ô Nhĩ Mạn người đứng đầu đàm phán, làm cho Ô Nhĩ Mạn phóng thích này huynh đệ. Bất quá đàm phán bất thành, Ô Nhĩ Mạn yêu cầu Trương lão đại tướng tất cả quân hỏa cũng chưa nộp đi tới, đồng thời tiền trả 500 vạn USD bồi thường. Trương lão đại tự nhiên là không đáp ứng, mà lúc này Ô Nhĩ Mạn trực tiếp thải lấy hỏa lực tiến công. Mà Ô Nhĩ Mạn sau lưng chính là có thêm Miến Điện chính phủ quân âm thầm ủng hộ. Hầu Quân vừa nói đó là liếm liếm miệng, tiếp tục nói, Ô Nhĩ Mạn đột nhiên công kích dưới, Trương lão đại cùng ta xuất lĩnh huynh đệ càng lại nói chết thảm trọng. Lúc ấy chúng ta đều phải vừa nói lui lại quay về Vân Nam cảnh nội, bất quá Trương lão đại nhìn. Góc truyện audio.com, nhiều như vậy huynh đệ còn bị bắt được, không cam lòng bởi vậy kiên quyết không lùi làm cho. Cuối cùng, Trương lão đại bọn họ tất cả đều bị Ô Nhĩ Mạn quân đội bắt được. Mà ta nhưng là may mắn trốn thoát, lúc ấy ta nghĩ muốn theo Ô Nhĩ Mạn quân đội đồng quy vô tận, có thể giết bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu tử không đủ tích. Nhưng là tỉnh táo lại nghĩ đến Trương lão đại bị bắt ta nhưng là không có làm như vậy. Trương lão đại tướng chúng ta này đó huynh đệ mang đi ra, nguyên bổn hắn đã vốn là rửa tay gác kiếm, biết được chúng ta đã xảy ra chuyện nhưng lại hoàn lại muốn đích thân lại đây chu toàn, cuối cùng thân hãm luân linh ta chết không sao, nhưng ta hy vọng Trương lão đại vô cùng đủ bình an lấy được cứu. Hầu Quân nói đến này ngữ khí đã vốn là nghẹn ngào không thôi, tiếp tục nói, sau lại ta nghĩ đến Phương ca còn có Đao ca các ngươi, đó là suốt đêm gấp trở về Thiên Hải thị hướng các ngươi cầu cứu. Phương ca, là ta vô năng, là ta nhu nhược không thể bảo vệ tốt Trương lão đại còn có này huynh đệ. Ta không sợ chết, nếu như có thể cứu ra Trương lão đại còn có này huynh đệ ta chết không đủ tích. Hầu Quân cặp kia tràn đầy tơ máu đỏ đậm trong đôi mắt tình không tự kìm hãm được phiếm ra nước mắt nhìn Phương Giật Thiên nói. Phương Giật Thiên trong mắt sát khí ẩn hiện, hít sâu khẩu khí thân thủ vỗ Hầu Quân bả vai, nói. Hầu Quân, ngươi làm thế là rất đúng. Chết có cái gì hả, một viên đạn có thể chấm dứt tính mạng của ngươi. Nhưng là ngươi chết rồi sau lúc có thể thay đổi cái gì? Lão Trương cứu không được này huynh đệ cũng cứu không được. Nếu như lúc ấy ngươi lỗ mãng cùng này khắc khâm người quân đội trực tiếp hòa hợp lại tử chiến, như vậy ta thì sao biết được chuyện này? Ta cũng không biết lão Trương giờ phút này đã vốn là tao ngộ như vậy nguy hiểm, của ngươi chết cũng nhân tiện không đáng một đồng. Người có thể lại đây Thiên Hải thị tìm chúng ta, điểm ấy ta rất vui mừng, nói rõ người trong mắt còn có ta cùng với Tiểu Đao bọn họ. Yên tâm đi, lão Trương gặp nạn, coi như là giết hắn một máu chảy thành sông ta cũng sẽ đem lão Trương bình yên vô sự cứu ra. Đối với, Hầu Quân, lúc này đây ngươi lại đây Thiên Hải thị tìm chúng ta vốn là chính xác lựa chọn. Lão Trương vốn là điều hán tử, ngươi cũng là điều hán tử, cũng là của chúng ta huynh đệ. Lão Trương gặp nạn, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không phải vốn là giúp Miến Điện lão sao, tính cái gì điều chứng, trực tiếp giết qua đi chính là. Tiểu Đao tức giận tận trời nói. Lưu Mạnh ánh mắt nội liễm, sát khí thâm trầm, chậm rãi nói. Mại Trát Ương này khắc khâm người tổ kiến không phải chính phủ quân đều là nhất bang bỏ mạng đồ, Mại Trát Ương không phải chính phủ quân cũng là tiền chút năm mới cùng Miến Điện chính phủ quân đạt thành giải hòa hiệp nghị, không nghĩ tới bây giờ nhân tiện chuỗi liên cùng nhau rồi. Bất quá Mại Trát Ương này không phải chính phủ quân cũng chính là nhất bang đám ô hợp cứu Trương lão bản trước chúng ta tiến hành một phen kể lại rõ chi tiết kế hoạch đủ để giết bọn hắn một người ứng phó không bằng. Phương ca, Đao ca, Mãnh ca cảm ơn. Hầu Quân thành tâm vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Phương Giật Thiên thân thủ vỗ vỗ Hầu Quân đầu vai, nói. Hầu Quân, nếu đều là huynh đệ như vậy khách khí nói không nên nhiều lời. Trước mắt mà nói, nhất mấu chốt chính là nhanh lên cứu ra lão Trương còn có này bị bắt lấy được huynh đệ. Hầu, cốc truyện audio.com, Quân, người nói một chút cái này Ô Nhĩ Mạn xuất lĩnh khắc khâm 16 doanh một ít tình huống đi. Trước mắt bọn họ đem lão Trương bọn họ giam giữ ở phương nào? Ngay lúc Miến Điện quả có dũng khí, Ô Nhĩ Mạn xuất lĩnh khắc khâm 16 doanh đóng quân tại quả có dũng khí bên kia. Khắc khâm 16 doanh vốn là Mại Trát Ương không phải chính phủ trong quân cực mạnh một chi. Do Ô Nhĩ Mạn cái này quân đầu xuất lĩnh mà đến, hiển nhiên vốn là cùng Miến Điện chính phủ quân âm thầm đạt thành rồi hiệp nghị, nếu không tuyệt không có thể đóng quân tại quả có dũng khí. Cái này 16 doanh trại ước chừng có hơn 300 chiến sĩ tác chiến vũ khí hoàn mỹ, hỉ hảo lấy trọng hình cơ thương tác chiến, hơn nữa bọn họ đóng quân doanh chung chiếm cứ thiên nhiên lý ưu thế, dễ thủ khó công. Hầu Quân mở miệng vừa nói, Phương Giật Thiên ánh mắt quang mang chớp động trầm giọng nói. 300 hơn chiến sĩ hả, nhân số nhưng thật ra không ít. Bất quá trước mắt cái này thế cục cường công không hợp lý, dù sao Trương lão bản bọn họ cũng tại Ô Nhĩ Mạn trong tay. Đại ca, như vậy dựa theo ý tứ của ngươi mới thải lấy thế nào tác chiến sách lược? Tiểu Đao mở miệng hỏi. Trước bất kể hết thầy cứu ra lão Trương, xem một chút Ô Nhĩ Mạn cần muốn điều kiện gì, chúng ta cũng đáp ứng hắn. Ô Nhĩ Mạn bắt được lão Trương cùng với này huynh đệ, đơn giản chính là muốn nhân cơ hội được lợi. Này đó không phải chính phủ quân lần này tùy tiện thải lấy hành động, nhìn chúng không phải vốn là ích lợi hai chữ sao? Chúng ta cũng đáp ứng hắn. Phương Giật Thiên trầm giọng vừa nói, nhìn về phía Hầu Quân, hỏi Ô Nhĩ Mạn lúc đầu ra giá 500 vạn USD đổi lấy này bị bắt lấy được huynh đệ. Hầu Quân gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá bây giờ Trương lão đại bị bắt lấy được chỉ sợ Ô Nhĩ Mạn càng hội công phu sư tử ngoạm. Công phu sư tử ngoạm, có thể lái được đến cái gì giá cả? 1.000 vạn USD, 10 triệu, 2.000 vạn USD, chỉ cần hắn khai cho ra khẩu ta đều đã đáp ứng. Trương lão bản cùng với này huynh đệ cũng giải cứu ra sau lúc ta sẽ làm cho Ô Nhĩ Mạn ăn vào đi ngay cả vốn lẫn lãi cũng cho ta nhổ ra. Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, một cỗ khiếp người sát khí nhập vào cơ thể ra. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh gật đầu, đồng dạng vốn là sát khí thâm trầm. Hầu Quân, ngươi trước dưỡng thương, ta trước liên lạc Ngân Hồ cùng U Linh thích khách, Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói. Chuyện này thực nếu muốn nhớ giải cứu Trương lão bản, trong khoảng thời gian ngắn tiếp cận tập 3.000 vạn USD tài chính, Phương Giật Thiên chỉ có thể là tìm Ngân Hồ cùng U Linh thích khách. Cách Trương,